Chương 159, đánh ngã. Cùng lên đi, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, toàn thân tản ra bảo huy, cả người khí thế phun trào, hắn nhìn chằm chằm những người này, không có gì đáng nói, ở ngay trước mặt chính mình nói muốn vì chân diễn thánh tử sinh nhật, không đánh ngã bọn hắn đều không được, không biết sống chết, mọi người cùng nhau xuất thủ, xử lý hắn, những lời này là Tư Đồ Thế Tử nói, hắn không tiến vào được trong hội này, lúc này muốn dẫm lên Diệp Vũ thượng vị, Ngọc Lâm Thế Tử lúc này cũng nhìn chằm chằm Diệp Vũ quát. Mọi người cùng nhau xuất thủ, liên thủ xuất kích, hai người bọn họ mà thôi, tốc độ đem bọn hắn cho thu thập, hắn nói chuyện ở giữa, xuất thủ trước, hướng về Diệp Vũ bạo kích mà đi, những người khác cũng đều đồng loạt ra tay thẳng hướng Diệp Vũ, ha ha ha, đến tốt, Diệp Vũ lại cười to, khí thế trên người phun trào, lực lượng cường đại vũ động ở giữa, chủ động thẳng hướng những người này, oanh, Diệp Vũ xuất thủ, cường thế lực lượng trực tiếp công kích khổng lồ, đạt tới thánh thai cảnh về sau. Diệp Vũ cả người đối với đạo cảm ngộ thâm hậu một mảng lớn, hiện ra lực lượng vượt quá tưởng tượng, một quyền quét ra đi, ẩn ẩn có tiếng sấm nổ vang, nắm đấm mang theo hào quang sáng chói, lực lượng phun trào ở giữa, có phù văn rung động, thẳng hướng mọi người ở đây, khí thế như hồng, trực tiếp nghênh chiến Diệp Vũ hai cái người tu hành, trực tiếp bị Diệp Vũ nắm đấm đánh bay ra ngoài, Diệp Vũ nắm đấm quét ngang, tốc độ cực nhanh, vung vẩy ở giữa, nghênh chiến tứ phương địch, oanh, oanh, oanh, tiếng vang không ngừng, lực lượng cuồng bạo không ngừng giao phong, đông đảo thế tử tông tử bị đánh bay ra ngoài, Diệp Vũ như là thế như trẻ tre, tựa như một tôn sáng chói thiên thần, vô cùng cường đại. Một màn này để ở một bên Liêu Cường nhìn có chút kinh hãi, Diệp Vũ có vô địch chi thế. Một phương khác, Mang Thiết Ngưu cũng cường đại quá phận, lực lượng của hắn bá đạo mà cương mãnh, cánh tay như là thiết chù y, quét ngang ở giữa, cũng đánh bay từng cái thế tử thánh tử. Hai người đứng ở nơi đó, quả nhiên là có trấn áp tứ phương địch chi thế, bị đánh bay thế tử thánh tử trong lòng hãi nhiên. Áp chế thể nội bốc lên huyết khí, không cách nào tưởng tượng Diệp Vũ Mang Thiết Ngưu thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ cùng Mang Thiết Ngưu bên người thế mà không người dám tới gần. Chân Dương Thánh Tử thấy vậy, thần sắc khó coi, nghĩ thầm gia hỏa này thế mà hiện ra uy thế để người ở chỗ này sợ hãi. Sợ cái gì, bọn hắn chỉ là hai người, coi như cường đại, còn có thể là tất cả chúng ta đối thủ sao? Chân Dương Thánh Tử xuất thủ trước, mang theo mấy người, cường thế tà nhẫn trấn áp Diệp Vũ mà đi. Trước trấn áp ngươi, Diệp Vũ cười to, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, cường thế mà chủ động xuất thủ. Diệp Vũ khai sơn quyền bá đạo vô cùng, cương mãnh vô cùng, một người trấn áp Chân Dương Thánh Tử người quen mà đi. Cái này đánh ngã ngươi, Chân Dương Thánh Tử khó thở, hắn chỉ là một người, chẳng lẽ còn muốn trấn áp bọn hắn liên thủ không thành, người ở chỗ này ai thực lực có thế coi thường, chỉ bằng các ngươi. Diệp Vũ cười to, trên người lực lượng càng phát khủng bố, vung vẩy nắm đấm ở giữa, cả người linh khí không ngừng trùng kích, một người nên chiến 7-8 người. Diệp Vũ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, bất quá, Diệp Vũ nắm đấm vung vẩy, trong lòng cũng ngưng trọng mấy phần, những người này không hổ là các nhà thanh niên tài tuấn, căn cơ thâm hậu, không phải bình thường thánh thai cảnh có thể sánh được, bọn hắn chiến kỹ thành thạo, trong khi xuất thủ, nhiều lần suýt nữa để hắn ăn thiệt thòi, bất quá, Diệp Vũ rất cường đại, hắn vung vẩy nắm đấm, chiến kỹ thi triển mà ra, cả người như là một tôn vô địch tôn giả, đạo vận phun trào, mang theo không ai bì nổi khí thế, lực lượng thôi động đến khủng bố. Bộc phát ở giữa, uy lực dọa người, oanh, Chân Dương Thánh Tử là Diệp Vũ trọng điểm chiếu cố đối tượng, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lần này, một quyền trực tiếp đánh vào bộ ngực hắn, hắn căn bản ngăn cản không nổi, như bóng một dạng bị oanh bên trên hư không, phốc phốc, trong miệng hắn phun máu, thân thể nghe được xương cốt tiếng vỡ vụn, đụng phải trọng thương, Diệp Vũ trọng thương Chân Dương Thánh Tử, xuất thủ lần nữa, liệt đào chưởng đánh đi ra, chưởng ấn quét ngang, không ngừng đập vào một cái có một cái người tu hành trên thân, vây công Diệp Vũ mấy người. Trong khoảng thời gian ngắn bị Diệp Vũ trọng thương 4-5 cái, bọn hắn trực tiếp đập bay trên mặt đất vì vậy mà nhuốm máu, mặt khác biến đổi, Mang Thiết Ngưu nắm đấm vũ động, Diệp Vũ ẩn ẩn nhìn thấy Mang Hoàng Nộ bóng dáng, thế nhưng là lại không hoàn toàn là Mang Hoàng Nộ, chỉ thấy được Mang Thiết Ngưu nắm đấm vung vẩy ở giữa, cương mãnh rối tinh rối mù, vây công hắn người tu hành không ngừng bị đánh ho ra máu, ha ha ha, nhiều người có làm được cái gì, còn không hoàn toàn là rác rưởi, Diệp Vũ cười to, ngươi, Ngọc Lâm Thế Tử gầm thét. Hắn vận dụng chiến kỹ, vồ giết về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ không có thêm lời thừa thải, trực tiếp nhào về phía hắn. Diệp Vũ không có giữ lại, trực tiếp thể hiện ra lấy hắn lực lượng cường đại, không ngừng đập tới. Diệp Vũ xuất thủ nhanh chóng biết bao, Ngọc Lâm Thế Tử dù cho có người khác trợ giúp, thế nhưng ngăn không được Diệp Vũ, cuối cùng bị Diệp Vũ trấn áp, sinh sinh bị ném ở một bên. Chân Dương Thánh Tử cùng Ngọc Lâm Thánh Tử bị Diệp Vũ trấn áp, những người khác càng là khó mà ngăn cản. Diệp Vũ cùng Mang Thiết Ngưu chủ động xuất kích, mặc kệ là nam hay là nữ, đều bị bọn hắn cường thế xuất thủ trấn áp đổ nhào trên mặt đất, tất cả mọi người hoảng sợ, hai người này cường đại vượt qua bọn hắn tưởng tượng, Chỉ là lúc này hối hận đã tới đã không kịp, Diệp Vũ cùng Mang Thiết Ngưu xuất thủ, đem bọn hắn đều cho trấn áp. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây có gần nửa người bị Diệp Vũ trọng thương trấn áp trên mặt đất, những người còn lại, đại đa số đều là một chút nữ tử còn có thể đứng đấy. Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ, đôi mắt đẹp đồng dạng kinh ngạc, nàng vốn cho là cùng Diệp Vũ sau khi tách ra, Diệp Vũ cùng nàng là người của hai thế giới, thế nhưng là trước mặt một màn nói cho nàng, Diệp Vũ cường đại vượt qua tưởng tượng của nàng, nàng đạt được truyền thừa, lúc này mới đi vào thánh thai cảnh, thế nhưng là, Diệp Vũ dựa vào là cái gì, thế mà cũng đạt tới cấp độ này, mà lại đây không phải phổ thông thánh thai cảnh, lực chiến đấu như vậy, ở trong thánh tử cũng là người nổi bật tồn tại. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía những người khác, còn sót lại gần nửa người đại đa số đều là nữ tử, nhìn thấy Diệp Vũ nhìn về phía các nàng, từng cái bị hù hoa dung thất sắc, hoảng sợ lui lại, Mang Thiết Ngưu cũng mặc kệ những người này có phải hay không nữ tử, liền muốn nhào tới trực tiếp trấn áp các nàng. Diệp Vũ đưa tay ngăn lại Mang Thiết Ngưu, nhìn chằm chằm những nữ tử này giống như cười mà không phải cười nói ra, các ngươi là đầu hàng vẫn là chúng ta xuất thủ, chúng ta đầu hàng. Những nữ tử này nhìn thấy Mang Thiết Ngưu nâng lên nắm đấm, bị hù thét lên không thôi, tranh thủ thời gian hô, rất tốt. Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem những người này, nếu đầu hàng, vậy liền đàng hoàng đứng ở bên cạnh. Nói xong, Diệp Vũ đối với Mang Thiết Ngưu nói ra, còn có mấy cái nam, trực tiếp đem bọn hắn đánh ngã. Mấy người thế tử này bị hù hoảng sợ hô lớn, chúng ta cũng đầu hàng. Mẹ nó, ngươi coi chính mình là ai a? Đầu hàng các ngươi có tư cách sao? Diệp Vũ mắng to, đây là nữ nhân mới có đặc quyền. Diệp Vũ mắng lấy thời điểm, nhịn không được nhìn thoáng qua Nhan Thánh Đình, nghĩ thầm các ngươi mấy tên khốn kiếp này nhớ Nhan Thánh Đình, không đánh các ngươi ta không ra được khí. Rất nhanh, ở đây ngoại trừ run run rẩy rẩy đứng đấy nữ tử, những người khác đều nằm ở trên mặt đất. 123 truyện.com